Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 819, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Đạo hữu chậm đã, khi Khang Thiếu Nhạc từng bước tiến tới, chuẩn bị cùng Lưu Ngọc, Hồ Bắc Dương phát động công kích với hai người Hắc Hổ. Hắc Hổ đột nhiên lên tiếng, bên cạnh Hổ Mỗ chính là Hàn Thi đạo hữu của nội điện. Vừa rồi tình thế bắt buộc, Hổ Mỗ cùng Hàn Thi có nhiều đắc tội đối với đạo hữu. Mong đạo hữu chớ trách, nhớ năm đó ở Âm Sa Đảo, chỉ cần đạo hữu đến bán vật, Hổ Mỗ chưa bao giờ ép giá. Đạo hữu cũng là tu sĩ bản thổ của Cửu Quốc Hải Vực. Hợp tác với bản điện nhiều năm như vậy, chính là người một nhà, hẳn biết cách làm việc của bản điện, từ trước đến nay dĩ hòa vi quý. Trước đó lựa chọn Bạch Lâu đạo hữu, hoàn toàn là lão gia hỏa này nhanh mồm nhanh miệng, Hổ Mỗ cũng không tiện từ chối. Bạch Lâu đã chết, sao đạo hữu không liên thủ với Hổ Mỗ, cùng nhau đối phó hai ngoại nhân Trung Châu này? Hắc Hổ nặn ra một nụ cười trên mặt, chậm rãi nói, nghe vậy, Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương liếc nhau, lập tức nhìn về phía Khang Thiếu Nhạc. Tim theo đó bất giác nhảy lên tận cổ họng. Đường chủ nói đùa, quý điện xuất tiền, bản tọa xuất lực. Trong mắt quý điện, bản tọa nhiều lắm là chính là tay chân, cũng không dám nhận là người một nhà. Lúc này liên thủ với đường chủ, há chẳng phải bản tọa sẽ thành kẻ bội bạc. Khang Thiếu Nhạc từng bước tới gần, khinh thường nói, vòng thí luyện này vốn là loạn đấu, cường giả thắng, kẻ yếu chết, cường cường liên thủ, thuận theo thế cục, há có thể nói là bội bạc. Hắc Hổ hơi sững sờ, rất nhanh thần sắc thành khẩn nói, việc này, Khang Thiếu Nhạc nghe xong Hắc Hổ nói, không khỏi dừng bước, dù đường chủ nói có lý, nhưng để bản tọa cứ thế lâm trận phản chiến hạ thủ đối với hai vị đạo hữu Trung Châu, có phải sẽ hơi tàn nhẫn không? Ai, nói thật. Làm như vậy trong lòng bản tọa vẫn còn có chút băn khoăn. Phải làm sao mới ổn đây? Khang Thiếu Nhạc giải trừ hình thái giáp trùng, lấy ra một kiện hồng y khoác lên, khôi phục bộ dáng nữ tử tóc dài tới eo, da trắng hơn tuyết, lộ vẻ khó xử, ung dung nói, đạo hữu đã không đành lòng xuất thủ, Hổ Mỗ cũng không ép buộc, không bằng đạo hữu sang bên nghỉ ngơi ai cũng không giúp. Được không? Hắc Hổ không khỏi nhíu mày. Một lát sau miễn cưỡng nở nụ cười nói. Thấy Khang Thiếu Nhạc tán đi giáp trùng trên người, lại hiển lộ bộ dáng nhăn nhăn nhó nhó rất là khổ sở. Hắc Hổ lập tức liền đoán ra nhân yêu đáng chết là đang đánh chủ ý tọa sơn quan hổ đấu. Châm trước một lát, Hắc Hổ bất đắc dĩ chỉ có thể thuận theo ý Khang Thiếu Nhạc. Cái gọi là tình thế còn mạnh hơn người, hai đối hai dù sao vẫn tốt hơn hai đối ba. Bất quá cục tức này Hắc Hổ hắn nuốt không trôi, chờ chuyến thí luyện này kết thúc, lấy được ngọc quả trở ra ngoài, nhất định sẽ khiến nhân yêu đáng chết này nếm mùi đau khổ. Vậy rất tốt, bản tọa ai cũng không giúp, chư vị đạo hữu đều bằng bản sự, cũng liền chưa nói tới bội bạc. Khang Thiếu Nhạc lộ ra khuôn mặt tươi cười, liên tục gật đầu, hai vị tự cầu phúc, lập tức hướng Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương lắc lắc bàn tay như ngọc trắng nói. Nói xong liền chậm rãi lui lại, đồng thời rời xa bốn người Lưu Ngọc, Hắc Hổ, càng lùi càng xa, thối lui đến tận chân tường phía xa ngồi xuống, nuốt vào mấy viên đan dược, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Một dáng vẻ việc không liên quan đến mình. Cùng tiến lên, Hắc Hổ cùng Hàn Thi sóng vai tiến tới, khởi xướng tiến công về phía Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương. Vạn pháp thông minh, hồn nguyên kết ấn, chúng, Lưu Ngọc đầu tiên là ném ra 6 tấm viêm bảo phù, lục phẩm. Sau đó cách không đánh lên một đạo hồn ấn tiêu ký cho Hàn Thi. Tung kiếm liên vân. Hồ Bắc Dương ngự kiếm phá không, kim ly kiếm lấy hình thái phi kiếm hóa thành một đạo kim quang óng ánh vờn quanh hai người Hắc Hổ. liên tục chém xuống. Dang gg tương đương. Hàn Thi nắm xích sắt vung vẩy sát phong liên đao, không ngừng đánh bay kim ly kiếm qua lại đâm xuyên, mà Hắc Hổ thì liên tục đánh ra quyền mang, đánh nát 6 hỏa viêm cầu cuồng bạo bay tới trước mặt. Âm tương đương, sau đó hai người hợp lực đánh nát từng khối huyền kim sa thuẫn ngăn ở phía trước. Nhưng số lượng thuẫn cát ngăn ở phía trước quá nhiều, lại có kim ly kiếm xuyên tới xuyên lui. Khi đánh nát khối thứ 10, hai người Hắc Hổ đều có chút kiệt lực, nhưng phía trước chẳng những còn lơ lửng 3 khối thuẫn cát, càng chết là còn mấy khối thuẫn cát mới đang ngưng tụ thành hình. Đi, Hắc Hổ thở sâu, sau đó bỗng nhiên vung ra một vật, đúng là một nửa đoạn thương gãy, một điểm hàn mang phá không xuyên qua toàn bộ huyền kim sa thuẫn phía trước, sau đó bắn thẳng về phía Lưu Ngọc sau thuẫn không xa. Theo Lưu Ngọc vội vàng nhanh chóng thối lui, đoạn thương gãy cắm sâu vào mặt đất dưới chân. Hô, Hắc Hổ nhảy lên rồi dừng lại, rút lên nửa đoạn thương dưới chân từ trong đất. Hàn Thi đứng sóng vai với hắn, cả hai tạm dừng thế công một lát, chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra từ trong tử phủ, dọc theo các gân mạch lớn chạy về phía các nơi, đền bù pháp lực cấp tốc tiêu hao thâm hụt trong cơ thể. Vòng công gấp vừa rồi dù nhìn qua không chạm được đến vạt áo của hai người đối phương, nhưng bước được đạo nhân Vân Châu kia rời khỏi đất cát, liền đã tính thành công. Hưu, chỉ kịp thở vài hơi, mấy đạo huyền hàn băng thứ liền bắn tới. Hàn Thi vung đao chém ngang, chém nát toàn bộ băng thứ. Hắc Hổ lại ném ra đoạn thương lần nữa. Keng, một tiếng, đoạn thương vốn đã đầy vết nứt bị kim ly kiếm chém nát. Mà Hắc Hổ cùng Hàn Thi lại sóng vai lao đến. Đạo hữu, chính là lúc này, hai người đối diện đều đã mở ra bá thể. Một khi để họ cận thân liền nguy hiểm, lại từ cường độ công kích vừa rồi đến xem, đã ngăn không được hai người này, chỉ có thể liều tốc chiến tốc thắng, càng kéo dài càng nguy hiểm. Lưu Ngọc nói xong với Hồ Bắc Dương bên cạnh, liền lấy ra một tấm pháp phù xương gió vờn quanh, chính là tấm đan phù tam khiếu thất phẩm, băng bạo, mà hắn dùng xà vương quả thế chấp cho tông môn được đến. Hai người Hắc Hổ cảm nhận được đan phù băng bạo tản mát ra linh áp khủng bố, lập tức muốn nhanh chóng thối lui, nhưng do vừa rồi xông lên quá nhanh, nhất thời có chút không kịp dừng lại. Mà Hồ Bắc Dương sau khi nghe thấy lời của Lưu Ngọc, lập tức ném về phía hai người Hắc Hổ pháp khí ốc biển thu được từ vòng trước. Trong lòng Hắc Hổ giật mình, lập tức riêng phần mình kích phát một tấm trở thanh phù ngăn âm thanh lục phẩm. Phù này có thể suy yếu sóng âm trên diện rộng, đối với pháp thuật hỗn hợp âm hồn, chấn hồn tiêm khiếu cũng có thể tạo được công hiệu nhất định. Một tiếng nữ yêu thét lên, Hắc Hổ chỉ cảm thấy hai tay ong ong, đầu hơi chướng, lắc lắc đầu, liền đã khá hơn nhiều. Bất quá Hàn Thi bên cạnh lại có chút không ổn, ôm đầu ngồi xổm, mặt lộ vẻ thống khổ. Liên đao cũng rơi sang một bên, nhưng Hắc Hổ cũng không quá lo lắng. Hàn Thi có thể tu luyện huyết thi kinh đến trúc cơ hậu kỳ, cường độ sinh hồn của hắn đương nhiên sẽ không yếu, bằng không đã sớm bị thi độc công não. Hơn nữa Hàn Thi từng dùng giá cao mua lượng lớn thanh khách đan trong điện, một thân tài lực phần lớn dùng để rèn luyện sinh hồn bản thân, cường độ sinh hồn không kém mình trước khi độ kiếp. Hiện nay còn ăn vào một viên xạ hồn đan, chỉ là một đạo chấn hồn tiêm khiếu hẳn còn không gây thương tổn được hắn. Cán bằng FCK, Hắc Hổ ngẩng đầu liền thấy một viên băng cầu xương trắng to lớn băng diễm vờn quanh lao về phía hắn cùng Hàn Thi. Băng cầu ẩn chứa linh uy khủng bố, ép tới Hắc Hổ có chút không thở nổi. Do trước đó xông quá gần, khoảng cách quá gần, lúc này muốn tránh cũng không kịp. Vân Châu đạo nhân này rốt cuộc lai lịch thế nào? trên tay lại còn có đan phù uy lực bực này. Bất đắc dĩ Hắc Hổ chỉ có thể tay lấy ra pháp phù xích hồng khắc đồ án tường lửa. Chính là hắn đan phù tam khiếu thất phẩm, viêm bích mà Diêm Quân đại nhân ban cho. Kích phát viêm quang chợt hiện, trống rỗng ngưng tụ ra một đạo tường lửa tràn đầy lửa nóng hừng hực ở trước mặt. Tư tương đương, băng bảo đụng vào viêm bích, kích thích cột hơi nóng bốc lên tỏa ra bốn phía. Băng hỏa hòa tan hóa thành hơi nước đầy trời tràn ngập che phủ nửa đấu trường. Không đợi sương mù tan, Lưu Ngọc liền đã ném ra một tổ sáu tấm, ngũ linh trảm nguyên phù, lục phẩm cuối cùng trên người. Mau tránh ra, hai người Hắc Hổ cách gần nhất, tường lửa dù ngăn lại băng diễm, nhưng hơi nước nóng bỏng vẫn đập vào mặt, nóng đến hai người toàn thân đỏ bừng. Lại cảm nhận được đạo nhân Vân Châu ném đến một chuỗi linh phù cao cấp. Hắc Hổ lập tức nhanh chóng thối lui, đồng thời không quên nhắc nhở Hàn Thi bên cạnh. Hàn Thi cố nén đầu kêu vang ong ong tựa như muốn nổ tung. Đứng dậy muốn lui lại, nhưng vừa đứng lên liền cảm thấy thần trí hoảng hốt trước mắt tối sầm. Thân thể nặng nề vô cùng tựa như bị một lực vô hình giữ chặt tại chỗ. Càng chết là khoảnh khắc hoảng hốt vừa rồi, khiến độc huyết bị áp chế trong cơ thể xông lên não. Suýt nữa khiến Hàn Thi mất đi một tia tỉnh táo cuối cùng. Thi độc thiêu đốt khiến Hàn Thi càng đầu đau muốn nứt. Đi a, mắt thấy sáu đạo linh nhận ngũ sắc liền muốn bắn trúng Hàn Thi. Mà Hàn Thi lại không nhúc nhích vẫn đứng im như kẻ đần. Trong lòng Hắc Hổ không khỏi căng thẳng. Một cỗ cảm giác không lành dâng lên, dù không biết phát sinh tình trạng gì, nhưng Hắc Hổ vẫn lập tức rút ra đan khí, đánh ra một pháo quyền, quyền phong mãnh liệt tuôn ra chấn vỡ toàn bộ sáu đạo linh nhận ngũ sắc bay tới trước người Hàn Thi. Âm dương nghịch chuyển, phúc vận đảo hàng, thiên quan địa giám, táng vận diệt địch, kim diễm ly hỏa, sát, theo hồ Bắc Dương ngâm khẽ. Âm dương nhị khí nghịch hướng vòng quanh người, cuối cùng hóa thành huyết quang chuyển vào kim ly kiếm, giấy lên kim diễm hừng hực. Thân kiếm trải qua đan khí kích phát kiếm chiêu tự mang hóa thành thiên ngoại lưu diễm lóe lên mà ra. Mũi kiếm trực chỉ Hàn Thi bị Lưu Ngọc thi triển định ngôn thuật, gắt gao định tại chỗ. Phốc phốc, ngụy đan phù lục phẩm hộ thân mà Hàn Thi thiếp thân mang theo. Thụ kiếm khí kích thích tự động dựng lên một đạo linh cháo hộ thân. Nhưng kiếm quang lóe lên, cháo phá người nứt, một kiếm này trực tiếp chém vỡ linh cháo. Đồng thời chém Hàn Thi trong hộ cháo từ mi tâm đến hạ thân một phân thành hai. Hắc Hổ đã cả kinh trừng lớn hai mắt, Hàn Thi lại cứ thế bị giết ngay trước mặt hắn. Trong lòng không khỏi cảnh báo vang dội, mình vẫn quá bất cẩn. Hai tên đạo nhân Trung Châu này nhất định có cổ quái. Căn bản không phải quả hồng mềm gì. Giả heo ăn thịt hổ. Ẩn giấu thật sâu. Ba. Lúc này, Khang Thiếu Nhạc vừa bước ra thất thương độc sát cùng thi độc ra khỏi cơ thể. Mở mắt ra liền thấy cảnh Hàn Thi bị giết. Không khỏi đứng dậy vỗ tay. Đặc sắc, Khang Thiếu Nhạc vừa đi vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới đạo nhân Huyền Ngọc này còn lưu lại một tay. Trước đó lúc thương nghị, đạo nhân này cũng không nói mình còn có một tấm đan phù công kích như vậy. Càng làm hắn không nghĩ tới chính là hai người này giao thủ với Hắc Hổ, Hàn Thi lại không rơi vào thế hạ phong, thậm chí trước một bước giết Hàn Thi. Thật sự là không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Vòng loạn đấu cũng chỉ cần lại đào thải một người là kết thúc. Hai đạo nhân Trung Châu trăm phương ngàn kế đánh giết Hàn Thi đều đã là nỏ mạnh hết đà. Đạo hữu chỉ cần liên thủ với Hổ Mỗ liền có thể đứng ở thế bất bại, dễ dàng giết một người trong bọn họ, thu được ngọc quả. Hắc Hổ cố gắng nặn ra một nụ cười tiến về phía Khang Thiếu Nhạc nói. Nha, vậy nếu bản tọa liên thủ với bọn họ, 3-1, chẳng phải phần thắng càng lớn hơn? Khang Thiếu Nhạc dừng lại, ngón tay quấn lấy một sợi tóc dài, vừa nghịch vừa nói, đạo hữu thật sự cho rằng hổ mỗ là bùn nặn, lấy một địch ba, dù phần thắng của hổ mỗ không lớn, nhưng trước khi chết kéo theo một người, hổ mỗ vẫn 10 phần chắc 9, sao đạo hữu muốn thử xem không? Sắc mặt hắc hổ trầm xuống, bất quá không đợi Khang Thiếu Nhạc đáp lời, lại tiếp tục nói, cũng không ngại nói rõ với đạo hữu, hổ mỗ sớm đã là người độ kiếp thất bại, chuyến này là phụng mệnh lệnh của Chiếu Thiên Diêm Quân Bản Điện đến đây tranh đoạt một quả hóa sát ngọc quả, nếu đạo hữu nguyện giúp một tay, sau khi sự thành, hổ mỗ nhất định bẩm lên Diêm Quân đại nhân thỉnh công cho đạo hữu. Hơn nữa ác chiến đến nay, hai đạo nhân Trung Châu kia hẳn đã hao hết thủ đoạn, liên thủ với bọn họ, phần thắng thật sự cao hơn liên thủ với hổ mỗ sao? Lại nói cử chỉ ai cũng không giúp vừa rồi của đạo hữu, hai người bọn họ chắc chắn đã sinh lòng nghi kỵ, đạo hữu liền không sợ độc thủ phía sau? Lời của đường chủ rất đúng, vừa rồi chẳng qua là chút nói đùa, mong rằng đường chủ chớ để ở trong lòng. Khang Thiếu Nhạc lập tức buông xuống tóc dài quấn quanh ở đầu ngón tay, lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó tiếp tục nói, bản tọa tất nhiên là nguyện giúp đường chủ một chút sức lực, sao có thể làm bạn với hai ngoại nhân. Sau khi sự thành, mong rằng đường chủ nói tốt vài lời trước mặt Chiếu Thiên Diêm Quân. Yên tâm, sau khi rời khỏi đây Diêm Quân đại nhân nhất định sẽ không bạc đãi đạo hữu. Hắc hổ không khỏi thầm thở phào, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương, trầm giọng nói, bổn đường chủ ngược lại là xem nhẹ hai vị, gặp địch giả yếu, lại lấy thế xét đánh lôi đình trước sau đánh giết Bạch Lâu cùng Hàn Thi đạo hữu, hổ mỗ bội phục, bất quá chắc hẳn hiện tại hai vị đã dùng hết hậu chiêu, đã là dầu hết đèn tắt, đối đầu với hổ mỗ cùng La Sát đạo hữu, chắc chắn không có một chút cơ hội thắng nào, không bằng hai vị tự chọn một người tự vẫn, cũng liền tránh khỏi đại động can qua. Huyền Ngọc đạo hữu, bần đạo thiếu ngươi. Hồ Bắc Dương nghe vậy thần sắc xa xút, như hắc hổ kia nói, mình đã thi triển bí thuật ép dương táng vận tử khí chú. CTAC là nghịch vận táng khí chú, có thể con tác nhầm. Đan phù của Huyền Ngọc đạo hữu cũng đã ném ra, xác thực không còn hậu chiêu nào khác, pháp lực bản thân cạn kiệt, đan khí cũng đã không đủ 3 thành, nghĩ đến trạng thái của Huyền Ngọc đạo hữu cũng kém không nhiều. Lấy trạng thái hiện tại đối đầu với hai người đối diện, cũng xác thực không nhìn thấy nửa điểm phần thắng, mà mạng này của mình là Huyền Ngọc đạo hữu bên cạnh cứu. Một mạng trả một mạng, đạo đồ đời này liền dừng ở đây đi, mình vẫn không thể dẫn dắt Hồ gia trở lại huy hoàng. Vì gia tộc cần trọng bôn ba nhiều năm như vậy, kết quả vẫn là công dã tràng. Thôi cứ như vậy đi, đạo hữu đừng nói nữa, không liều mạng một phen, sao biết là thắng hay thua? Lưu Ngọc lập tức mở miệng ngăn lại Hồ Bắc Dương nói tiếp. Hắc hổ kia dăm 3 câu chính là muốn châm ngòi hai người bọn họ tự giết lẫn nhau. Hồ Bắc Dương lại thật sự tin chuyện ma quỷ của tên kia. Bất quá từ những lời chưa nói ra, có thể nhìn ra vị đạo huynh này xác thực đáng giá thâm giao. Hừ, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khang Thiếu Nhạc phất tay áo, toàn thân thư trùng cuồn cuộn, trong vài hơi thở, dáng người uyển chuyển liền lại trùng hóa biến thành Diêm La ác quỷ. Sau đó liền dẫn đầu giết về phía hai người Lưu Ngọc. Nhất giới tàn hài muốn viết ra loại cảm giác ngươi lừa ta gạt, nhưng trình độ có hạn, các vị xem tạm đi. Cveter, bên đấy hình nhưng cũng đang dịp nghỉ lễ thì phải, con tác dạo này chăm thật, mà xem diễu binh của tàu sáng nay mong mãi là y bằng.